Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay Magne tổ chức trò chơi cho cả nhà, ai thua thì sẽ bị hoán đổi vai vế trong vòng một tuần. Ví dụ Yunji và Hosuk, nếu như anh thua thì sẽ phải gọi cậu bằng Hyung. Bây giờ em sẽ lập thành từng cặp nha. Sop, Namjin, Vimon. Rồi chơi thôi, quảng cáo, bắt đầu nào, và kết quả ngoài mong đợi của mọi người. Hosuk mãn nguyện rồi, mấy người kia sao cũng được. Cậu thắng Yunji rồi, mần mau kẻo nguội thì khổ. Hosuk kéo anh vào phòng, chốt cả cửa, mau gọi là Hyung và Oppa Hosuk đi. Suga ấm ức nhưng vì luật đã định mà biết bao người chứng kiến rồi. Đành vậy, Hosuk Oppa, Hyung à cậu nghe thế lập tức nhào ôm lấy anh. Quảng cáo, cách chương.